108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 761, đời thứ 8 bá chủ Võ Không Hầu. Góc truyện audio.com. Cái này Thạch Hiền quá biến thái rồi. Tô Tinh thở phì phò, bị thụ trung tiễn hổ thiên giai, nộ sát thiên uy tinh. Thạch Hiền vẫn đang nhìn không ra chút nào hiện tượng thất bại. Ngược lại bọn hắn bên này, Võ Tư U, Hỗ Nương Tử đã lực bất tòng tâm. Không địch lại, nữ nhân này đến cùng cái gì cảnh giới? Tô Tinh nhảy ra ba quyển sinh nhật cương, hai quyển sinh nhật cương một chiếu, vẫn là một cái chưa hiểu chi mê. Tô Quân, ta cũng cầm đi đi. Tống Thanh Từ ném ra bản thân cái kia bản sinh nhật bảo cương. Ba quyển bảo cương cuối cùng là đem Thạch Hiền một ít tin tức hiện lên đi ra. Tinh vị, thiên lục tinh, tinh danh, thạch bảo, tên hiệu, tiếu sát tiên xem tại choang. Om tên thật, Thạch Hiền, tinh vị, tinh võ, bổ phượng, tinh lân thú, không, cảnh giới, chân hoàng 10 đoạn, đỉnh phong, thiên phú, khắc hoàng, ngũ hành, hòa, hoàng giai tuyệt chiêu, phá mệnh, huyền giai tuyệt chiêu, bất quy, địa giai tuyệt chiêu, siêu giết, thiên giai tuyệt chiêu. Tối trung huyết tràng, trước mắt trạng thái, kỹ càng tư liệu, chân hoàng 10 đoạn, Tô Tinh xem xét trợn mắt há hốc mồm. Hắn nguyên lai tưởng rằng cảnh giới tối đa chỉ có 9 đoạn. Nhưng là Thạch Hiền vậy mà đạt đến 10 đoạn đỉnh phong. Chẳng lẽ nói chân hoàng đã ngoài tựu là tử vi tinh? Khó trách Thạch Hiền đại sát đặc sát, thế không thể đỡ, cái này cảnh giới thật sự kém quá lớn. Hơn nữa cái kia thiên phú khắc hoàng. Xem xét tự là thập phần không ổn tồn tại. Đáng chết, Tô Tinh có thể minh bạch trước khi triều vụ hội dụng tâm lương khổ rồi. Chỉ là nữ nhân này thật sự quá mãnh liệt à hát, liên tục trúng mấy cái thiên giai Thạch Hiền đã hơi chút không thể so với lúc ban đầu như vậy thong dong. Nhưng là y nguyên thành tạo biểu thị chính mình siêu phàm. Ngược lại là Tô Tinh rõ ràng có thể tại nàng dưới thân kiếm ngăn cản qua mấy chiêu lại để cho nàng thật bất ngờ. Không có lần sau rồi, Thạch Hiền giơ lên bổ phượng, nheo mắt lại, mỉm cười ngắt lời, thiếp thân cũng sẽ không khiến ngươi có rơi xuống lần. Lãnh diễm thân ảnh ngăn trở trước mặt nàng, Võ Tư U cặp kia thâm thúy tinh không đồng dạng đôi mắt có thể đem người rơi vào đi không thể tự kềm chế. Nữ nhân lạnh lùng mà kiên quyết mà nói, một đạo huyết quang thoáng hiện, đem Võ Tư U lần nữa giết khai mở, Lâm Anh Mi xách thương trên xuống. Phu quân, Võ Tư U đi vào Tô Tinh trước mặt, cẩn thận một chút, Tô Tinh âm thầm chuẩn bị ngũ long đăng, Lương Sơn ấn chuẩn bị đánh cược một lần. Võ Tư U cười cười, bỗng nhiên hôn lên Tô Tinh, hôn nồng nhiệt kích tình, rất nhanh Võ Tư U đã như là say rượu, đôi má hơi say rượu, ánh mắt vũ mị tận xương, thiên địa huyền hoàng kỹ thúy ngọa sa chàng quân mạc tiếu. Thú vị, Thất Hiền Lâm, phụ cận, trên Văn Đạo Sơn, hai gã nữ tử chính nhìn không chuyển mắt nhìn xem dưới núi kích đấu. Một bộ kim giáp khẩm y nữ nhân đoan trang, uy vũ, nhưng là ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tại nàng bên cạnh nữ tử chân mày ngả ngớn, không đếm xỉa tới nhưng là mang theo một cổ khí phách. Ngươi chẳng lẽ còn không muốn ra tay sao? Chiều cái nhìn trước mắt nữ nhân, cũng không biết nàng là thực say hay. Vẫn, là giả bộ hồ đồ, hoàn toàn không có một điểm lo lắng. Tống Thanh từ cái kia phương tụ nghĩa thiếu chút nữa đều muốn toàn bộ xong đời. Nếu như không phải Tô Tinh kịp thời ra tay, triều vụ hội cũng nhịn không được rồi. Chỉ cần có thể giết Thạch Hiền lại để cho Tống Thanh từ lên núi có thể chấm dứt đấu tinh rồi. Triều cái nói tiếp, Thạch Hiền, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể chống lại rồi. Muốn cho ta giúp ngươi. Vậy thì nói cho ta biết trước cái này đấu tinh hết thảy. Nếu không kẻ hèn này là sẽ không nhúng tay đấu tinh đấy. Dù là không thể chấm dứt đấu tinh, Không Hầu nhìn như say, thế nhưng mà tâm tư lại thập phần thấu triệt, chiều cái muốn dùng Thanh Từ tỉ muội chấm dứt đấu tinh mà nói để đả động nàng, cái kia chính là có chút buồn cười. Chiều cái trầm mặc một hồi, mắt thấy Thạch Hiền đại sát đặc sát, không người có thể kháng cự. Tối trung nói ra, như ngươi chứng kiến, tinh giới có trăm vạn tinh danh, nhưng tử vi tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tinh giới đại tống nữ đế tự xưng là tinh giới chi tổ. đã nhận được Cửu Thiên Huyền Nữ Đấu Tinh Thiên Thư. Dùng cuốn sách này mở ra đấu tinh, nhìn thấy Không Hầu không có toát ra cảm thấy hứng thú bộ dạng. Triệu Vũ Hội nói, nhưng là cái này Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Thư sử dụng cũng có chút ít hà khắc. Mở ra thời điểm, cần theo tinh giới tìm ra 108 tên có thể kế thừa tinh danh tinh thiếu nữ tướng các nàng chân linh dẫn vào Lương Sơn Đại Lục. Bởi vì chỉ có như thế, các nàng mới có thể nhanh chóng phát triển, đến giống như ngươi vậy cảnh giới. Chân linh, ngươi nói là chúng ta tồn tại là một sợi chân linh. Không Hầu có chút một trễ. Đúng vậy, hôm nay mới biết ta không phải ta. Thiên cô tinh lỗ sát tình đã lĩnh ngộ đến điểm ấy. Tinh thiếu nữ chỉ là chân linh, chân thân vẫn còn tinh giới huyền nữ thiên thư trận pháp bên trong. Bá chủ lên núi về sau, nữ đế liền có thể lợi dụng cái này chân thân điều khiển những người này rồi. Không Hầu trầm mặc, cái kia kẻ hèn này nhất định chết đi à nha. Triệu Cái Không nói, sau đó thì sao, tại sao phải đấu tinh? Võ Không Hầu tiếp tục uống rượu, muốn chính mình càng say một điểm, có thể là ý thức của mình nhưng lại càng ngày càng rõ ràng. Tống Thanh Từ có thiên tinh sinh nhật kỳ cùng thay trời hành đạo tụ nghĩa phiên. Cái này hai dạng đồ vật nếu như tại tinh giới xuất hiện, có thể làm cho trăm vạn tinh danh kiêng kỵ. Nữ đế địch nhân lớn nhất là bốn biển là nhà điện hạ phương mẫu gia. Vì thống nhất tinh giới, cần tống giang năng lực, đấu tinh chỉ là nghi thức một bộ phận, mới có thể dẫn phát ra. Những, này bổn tọa cũng không rõ lắm, đã ngoài tựu là những thứ này. Triệu Vũ Hội đem chính mình biết đấu tinh toàn bộ nói ra. Sự tình đến cái này trong lúc mấu chốt cách tôi chung đấu tinh chỉ thiếu chút nữa. Giấu giếm nữa cũng không có gì dùng, kẻ hèn này còn có hai vấn đề. Không Hầu liếm liếm bờ môi, vấn đề gì, vì cái gì cái này đời. Hay, Tống Giang có thể tụ nghĩa, mà mặt khác chưa từng nghe qua. Tống Giang tụ nghĩa đầu tiên cần đả bại một gã tỉ muội mở ra tụ nghĩa hình thức. Lịch đại Tống Giang không hề vũ lực cũng tụ nghĩa không đứng dậy. Bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ đấu tinh thiên thư dùng chín vi cực. Đây là đời thứ 9 đấu tinh hoặc là như vậy mới có thể mở ra a. Triệu Vũ Hội cũng không rõ lắm trong đó nguyên do. Được rồi, tạm thời thuyết phục chính mình. Võ Không Hầu hỏi lại, lần này ánh mắt tại Tô Tinh trên người nắm lấy bất định chạy. Cái kia Tô Tinh vì cái gì có thể ký hại nhiều như vậy tỉ muội? Hắn cũng là tinh giới an bài hay sao? Triệu Cái nhìn xem Tô Tinh. Nàng thật đúng là muốn người nam nhân này tựu là tinh giới đến đấy. Ngươi đây phải hỏi hắn rồi. Không thể tưởng được đấu tinh tựu là đơn giản như vậy nha. Tinh giới quyền lợi chém giết. Nói như vậy nữ đế nhất sợ hãi địch nhân chính là cái ngủ nữ hài rồi. Võ Không Hầu ánh mắt tập trung. Khóa chặt, tại phương mỗ ra trên người. Cái loại này an tường vị thái thật là làm cho người dục dịch a hát. Triệu Cái nghe xong tựu nóng này, ngươi cũng không nên sằng bậy. Phương mỗ gia là Tử Vi Tinh, ngươi không phải là của nàng đối thủ. Cảnh giới của nàng đã vượt qua chân hoàng. Nếu như không phải phương mỗ gia sinh tính coi như ôn hòa. Nàng muốn diệt các ngươi bất quá lật tay là được. Dứt khoát Tô Tinh lại để cho phương mỗ gia sinh ra nghi hoặc. Lần này đấu tinh mới có thể có một đường sinh cơ đến chấm dứt. Siêu việt chân hoàng cảnh, đó là cái gì cảnh giới? Võ Không Hầu hai mắt tỏa sáng. Huyền nữ cảnh, tinh giới cao nhất cảnh giới. Triệu Cái nghiêm mặt, trước mắt địch nhân là Thạch Hiền. Nàng là 10 đoạn đỉnh phong. Có tư cách nhất bước vào Tử Vi Tinh đấy. Ngươi không ra tay, Tô Tinh bọn hắn khả năng tự mệnh tăng không sai rồi. Ai nha, kẻ hèn này đã biết. Tại Đại Chu lâu đài ăn uống chùa nhiều năm như vậy. Kẻ hèn này cũng nên báo đáp một chút. Không Hầu ngáp một cái, mở rộng lưng mỏi, lập tức lười nhác quét qua quét sạch, ánh mắt so với kia sư tử còn muốn hung mãnh. Một bả sáng lên tinh võ xuất hiện nơi tay. Không Hầu đem thứ nhất gãy hóa thành lưỡng thanh lợi kiếm. Thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến mất tại trước mắt, lại nói, Đặng Vô Đức đã bước ra thiên giai đem lỗ sát tình. Hề Nguyệt bọn người đánh lui. Nữ nhân hét lớn một tiếng, cánh tay thô như hình trụ bàn tay khổng lồ tự muốn đem lỗ sát tình bóp nát nơi tay. Xem thiên giai, nhưng vào lúc này, một đạo hắc bạch kiếm quang hiện lên, Đặng Vô Đức đã nhận ra, chỉ là đối phương tốc độ quá nhanh, nàng chỉ có thể miễn cưỡng vừa đỡ. Lăng lệ ác liệt kiếm quang vô cùng hung mãnh lại sẽ đem nàng cái kia thiên giai khí thế hoàn toàn áp chế tới. Đặng Vô Đức chấn động, đón lấy một chân tiêm dẫm nát trên người của nàng, lực lượng cường đại không hề lo lắng đem nàng đá bay. Đợi đến lúc Đặng Vô Đức lấy lại tinh thần lúc, một bả khủng bố cửu tinh lợi kiếm tả hữu xoắn một phát. Bạch liên máu đen tách ra, Đặng Vô Đức kêu thảm một tiếng. Hai tay gọt đoạn, nữ nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem xuất hiện nữ nhân, ngươi là ai? Thon dài tư thái có một loại siêu nhiên mị lực, lộ ra tùy ý thong dong cùng áp bách. Không hầu hai tay tách ra song kiếm, yêu nhã, thoải mái, lười nhác trả lời, kẻ hèn này võ không hầu. Đời thứ 8 bá chủ tham gia, xâm, lên, cách chương.